Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 327, Lý Trưởng Công. Bắt đầu làm việc canh hai. Có việc, Tả Tiểu Đa thần bí hề hề mãnh liệt ngoác, nháy mắt ra hiệu, chuyện gì? Lý Thành Long bày ra đề phòng biểu lộ, một mặt thận trọng hồ nghi, con hàng này lại phải lừa ta. Mỗi lần Tả lão đại bày ra loại vẻ mặt này, lão tử nếu không phải là bị hố, nếu không phải là không hiểu thấu nợ nần lại lật phiên. Xoa, ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ ta còn có thể hố ngươi? Tả Tiểu Đa bất mãn vô cùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long mắt trợn trắng hướng lên trời. Cười ha ha, rõ ràng, lời này của ngươi nói lão tử trứng đều đau. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, đem diệt không tháp đặt lên bàn, thổi tiếng huýt sáo, tay một chỉ, đi vào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long không cam lòng yếu thế, cũng thổi tiếng huýt sáo, cùng một chỗ, Tả Tiểu Đa mắt trợn trắng. Được rồi, hai đầu cầu đát, nhiều đồ như vậy, tại chừng 20 thước phòng ngủ trong phòng là bầy không ra tích. Thôi đi, làm cái gì thần bí? Lý Thành Long hiện tại cũng biết diệt không tháp tồn tại. Lúc trước Văn Hành Thiên mượn đi, còn cho Tả Tiểu Đa thời điểm, Lý Thành Long đang lúc mặt, Văn Hành Thiên cũng không có tị húy. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa cũng chỉ là dặn dò vài câu đừng tiết lộ. Liền xong việc, dù sao Diệp Trường Thanh trong tay có diệt không tháp chuyện này, cũng không phải là một người biết, căn bản tính không được bí mật gì. Chỉ bất quá bây giờ tháp đến Tả Tiểu Đa trong tay, người biết lại là thật không nhiều lắm. Đối với giữ bí mật công việc này, Tả Tiểu Đa từ trước đến nay làm rất dụng tâm. Chỉ bất quá Lý Thành Long từ trước đến nay ổn trọng, thủ khẩu như bình, bất quá chờ nhàn sự. Nhưng bên trong tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, bản chất thuế biến sự tình, bây giờ lại hay là chỉ có Tả Tiểu Đa một người biết. Mà lần này gọi Lý Thành Long đi vào, cũng là Tả Tiểu Đa nghĩ sâu tính kỹ đằng sau kết quả. Đi vào cũng phải ta mang theo ngươi. Tại Lý Thành Long giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tả Tiểu Đa cầm một cái chế trụ sưng tấy sau cái cổ, mang theo Lý Thành Long một bước bước vào diệt nguyên tháp. Điểm ấy tiện nghi, nhất định phải chiếm. Ta sát ngươi đừng mang theo ta. Lý Thành Long hai cước cách mặt đất bị ôm đi vào. Đi vào, nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt, tại chỗ kém chút ngạt thở. Nóng quá, trong này tại sao nóng như vậy? Hô hô hô, ngao. Lập tức liền hét thảm lên. Cháy rồi, cháy rồi. Chấm ngoặc kép, bên trong, liệt dương chi tâm đã bay hơi vài ngày nhiệt lượng không có hấp thu. Nhiệt độ đương nhiên là không tầm thường. Lý Thành Long mới vừa đi vào, cơ hồ chính là lập tức tiến nhập thiêu đến đỏ bừng lò. Đây cũng chính là xưng tấy tu vi cũng có tương đương biên độ tinh tiến. Nếu không liền cỗ này nhiệt lượng, hắn liền muốn phụ tải không được, không chịu đựng nổi. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa nhưng thật ra là kìm nén hỏng. Nướng Lý Thành Long trọn vẹn 2 phút đồng hồ mới bắt đầu dùng viêm dương chân kinh hấp thu nhiệt năng, liền ở tại chỗ tròng trắng mắt trắng nhìn xem Lý Thành Long quần áo trên người cùng tóc. Trong thời gian rất ngắn liền bốc hơi không có, một cái mới tinh đầu chọc lớn, lập tức xuất thế, sưng tấy chịu không được, ngao ngao gọi muốn đi ra ngoài. Tả Tiểu Đa một bên an ủi, một bên hấp thụ nhiệt năng, ước chừng gần 20 phút về sau, toàn bộ không gian rốt cục trở nên ấm áp thoải mái dễ chịu. Không còn như trước đó như vậy giống như hỏa lô luyện ngục. Nhưng lúc này Lý Thành Long đã bước Tả Tiểu Đa theo gót. Toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân. Cái nào đều là trần trùng trục. Giờ phút này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy quan trọng chỗ, một mặt xấu hổ giận dữ. Quá phận, ngươi tại sao còn không mặc quần áo đâu? Ngươi cái này bại lộ cuồng. Tả Tiểu Đa vô hạn ghét bỏ mà nói. Liền ngươi cái kia con run nhỏ, bưng bít lấy làm gì? Xoa, ngươi đừng có dùng cái mông đối với ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Ta làm sao lại bại lộ cuồng? Cái này còn không đều là làm hại. Người đến cùng có còn lương tâm hay không? Ngươi vì sao chỉ bảo vệ thân thể ta, không bảo vệ y phục của ta? Lý Thành Long một bên luống cuống tay chân từ chính mình trong nhẫn không gian ra bên ngoài cầm y phục mặc, một bên bi phẫn lên án. Vui một mình, không bằng vui chung. Tả Tiểu Đa sờ sờ đầu chọc của mình. Hiện tại, ta rốt cục cảm thấy từng tia cân bằng. Huynh đệ liền nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Người nói có đúng hay không cái này để ý a? Xưng tấy, chấm ngoặc kép, xưng tấy khí muốn nổ tung. Người liền vì nguyên nhân này, cũng đem ta biến thành tên chọc. Quả thực là phát rồ. Chớ tức, là thật có chuyện tốt. Có nạn cùng chịu đằng sau dĩ nhiên chính là có phúc cùng hưởng. Thiên đại hảo sự đang chờ ngươi đây. Hai đầu yêu vương thi thể cùng hai cái vòng tròn vàng bên trong kiếm xí hổ. Còn có liệt dương chi tâm. Đã sớm bị Tả Tiểu Đa đặt ở phương xa địa mạch một bên khác ẩn giấu đi đứng lên. Đối với Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa cũng không phải là không tín nhiệm. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận thiên tính làm mấy phần giữ lại. Đường dài giáo tử, người với người quan hệ chính là dạng này. Có thể thân cận đến không có gì giấu nhau, nhưng lại tuyệt không thể bại lộ toàn bộ thân ra. Nhất là có chút người có rất nhiều, nhưng là huynh đệ lại một kiện cũng không có cái chủng loại kia bảo bối. Tả Trường Lộ dạy bảo, Tả Tiểu Đa vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Vĩnh viễn đừng đi thăm dò nhân tính. Bởi vì, một cái thăm dò, liền nương theo lấy một cái mất đi. Có thể tại dạng này tuyệt thế chí bảo phía dưới ngay cả một chút ghen tị và lòng tham nóng mắt đều. Không có người, trên thế giới này không thể nói không có. Nhưng là, chục tỷ bên trong có thể có một người. Cũng không tệ rồi, liền lấy cực phẩm tinh hồn ngọc làm thí dụ. Tả Tiểu Đa cho Lý Thành Long một khối. Xưng tấy sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Có thể một hơi cho hắn 10 khối. Hắn sẽ rung động không hiểu. Nhưng ngược lại sẽ không như chỉ cấp một khối thời điểm đó cảm động. Thậm chí, nếu là biết ngươi có 1000 khối thậm chí nhiều hơn, hắn không chừng sẽ ghét bỏ ngươi cho quá ít. Làm sao không nhiều cho mấy khối? Một chút không nói tình nghĩa huynh đệ. Cái này nói chung chính là gạo sống ân, đấu gạo thù khác biệt. Tả Tiểu Đa sẽ không làm dạng này thăm dò. Làm sao có nhiều như vậy nhẫn không gian? Lý Thành Long chiếu mắt trong nháy mắt, quả nhiên giật nảy mình. Ở trước mặt hắn trên đất trống, chỉnh chỉnh tề tề bày biện 20 hành không trong giới chỉ. Mỗi một đi 50 cái, 20 đi, một nhóm 50 mai. Đó chính là dòng dã 1000 mai, 1000 chiếc nhẫn không gian. Lý Thành Long đều cảm giác chính mình muốn bị choáng rồi. Đơn giản, chấm ngoặc kép. Cho dù dứt bỏ trong không gian giới chỉ tài phú không tính, ánh sáng chỉ là cái này 1000 cái nhẫn, cũng đã là một bút tương đối lớn tài phú. Tuyệt đối không nên coi là nhẫn không gian liền tốt làm. Lấy tu giả bình thường mà nói, tối thiểu muốn có được thai tức cảnh trở lên tu vi, mới có đầy đủ lạc ấn mở ra nhẫn không gian thần niệm. Tả Tiểu Đa chính là điểm xuất phát tương đối cao. Vừa đến tay chính là hồng mù loà còn sót lại cho hắn nhẫn không gian. Hiện tại lại một hơi thu hoạch nhiều như vậy nhẫn không gian. Mới lộ ra nhẫn không gian tựa như là hàng thông thường. Liền Tả Tiểu Đa thu hoạch nhóm này nhẫn không gian. Riêng lấy chất lượng mà nói. Vượt qua 7 thành trở lên. Đều so Lý Thành Long trên tay mang nhẫn không gian càng tốt hơn. Dù sao cũng là cao giai thợ săn tiền thưởng cả đời thân ra chỗ gửi. Có thể không tốt sao? Những chiếc nhẫn này bên trong có đồ vật gì? Ta còn không có thanh lý qua. Chính ta một người khẳng định là thanh lý không được. Quá lãng phí thời gian. Hai ta cùng một chỗ làm. Nhất định có thể nhanh không ít. Tả Tiểu Đa nói. Lý Thành Long cả giận nói. Cái gì gọi là hai ta cùng một chỗ làm? Không phải liền là ánh sáng ta một người làm việc. Ta có thể không biết ngươi. Tả Tiểu Đa đương nhiên nói, đã ngươi minh bạch, vậy thì bắt đầu làm việc đi. Lý trưởng công, Lý Thành Long cứng cổ nói, tiền thuê tính thế nào? Tả Tiểu Đa thốt nhiên cả giận nói, cái gì tiền thuê? Lý Thành Long nói, mướn người làm việc không giao tiền lương sao? Ngươi nói là hai ta cùng một chỗ làm, Nhưng ngươi có thể làm bao nhiêu? Trong lòng mình không có điểm so số sao? Ngươi bây giờ còn thiếu ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bắt đầu tay quay đầu ngón tay. Tương đương giá trị thị trường đại khái một nửa Vu Minh đại lục. Chấm ngoặc kép, một mã là một mã. Lý Thành Long thái độ cứng rắn. Còn thiếu nợ, ngươi tùy tiện tính, tùy tiện thêm lợi tức tốt. Nhưng trước mắt chỗ tốt, muốn trước nắm bắt tới tay. Người nói, hai viên tính chất tốt nhất, không gian lớn nhất chiếc nhẫn, còn có tổng ích lợi 1%. Xưng tấy công phu sư tử ngoạm, đánh giám, người thế nào không đi cướp đâu. Muốn chiếc nhẫn thì cũng thôi đi, thế mà còn dám muốn tổng ích lợi 1%, quá phận. Tả Tiểu Đa nổi giận, người ra ngoài, chính ta kiểm kê. Ta thà rằng khổ điểm mệt mỏi chút, cũng không bị ngươi cái dậu đổ bìm leo tiểu nhân bóc lột. Ta không đi ra, còn có, ai bóc lột ai ngươi làm rõ ràng. Lý Thành Long ngươi quá tham, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tả Tiểu Đa quắc mắt nhìn trừng trừng, bắt đầu nêu ví dụ. Cái này giống như là một thế giới nhà giàu nhất, hắn có vượt qua ngàn vạn ức tài sản. Sau đó chính hắn muốn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Thế là mướn mấy cái kế toán viên cao cấp. Nói, các ngươi giúp ta điểm điểm. Sau đó mấy cái này kế toán viên cao cấp thế mà cùng nhà giàu nhất nói. Điểm điểm có thể, nhưng là chúng ta muốn phân 1%. Lý Thành Long, ngươi cảm thấy có đạo lý như vậy sao? Ngươi nói một chút ngươi quá phận không quá phận. Lý Thành Long sửng sốt. Ta sát. Thế mà thật có đạo lý. Vậy ngươi nói cho ta bao nhiêu? Cứ như vậy một chút công việc. Cho ngươi 100 trung phẩm tinh hồn ngọc. Tả Tiểu Đa khẳng khái nói. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Lý Thành Long bạch nhãn cầu kém chút vung ra đến. 200 trung phẩm. 10.000 thượng phẩm. Lý Thành Long công phu sư tử ngoạm. Đi chết. 8.000. Đi chết. 5.000. Thành giao. Lý Thành Long nhụt chí, lấy hắn đối với Tả Tiểu Đa hiểu rõ, hắn biết mình muốn ít. Tả Tiểu Đa hai chân chéo nguẫy, một roi quất vào Lý Thành Long trên lưng. Đều đã cầm tiền công, còn không mau cho lão tử làm việc. Người một đứa ở, làm phiền cái gì? Đội sản xuất con lừa cũng không dám giống ngươi như thế nghỉ ngơi. Lý Thành Long tự lẩm bẩm vô hạn hối hận, thua lỗ thua lỗ. Tại Tả Tiểu Đa trở về trước đó, Lý Thành Long sớm liền biết, tiểu tử này thu hoạch khẳng định không ít, mà chính mình cái này cực kỳ thân cận tiểu đệ, nhất định có thể đáp lấy gió đông mò được một bút. Đây là tất nhiên kết quả, Lý Thành Long trong lòng rõ ràng, lần này nếu như là chính mình ra ngoài, lấy được đồ tốt, sau khi trở về cũng sẽ phân cho Tả Tiểu Đa, giữa hai người, vốn chính là loại quan hệ này. Nhưng là con hàng này lại đem những này trở thành tiền công. Cái này công khai ghi giá. Nhưng đây quả thực là khi dễ người. Ta liền không nên xách tiền công chuyện này. Ta hẳn là muốn lễ vật. Lý Thành Long cảm giác mình bị xáo lộ. Vốn nên đến 2 phần. Hiện tại biến thành 1 phần. Thua thiệt chết ta rồi. Bắt đầu làm nhẫn không gian. Càng làm cho sưng tấy kêu khổ thấu trời. Mụ mụ meo a. Phía trên này thần thức cấm chế thế mà còn không có bài trừ. Đây không phải hố người thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.